Nàng phát hiện bản thân không có cách nào tập trung vào trận đấu, trong đầu xuất hiện vô số ảo ảnh. Nàng như thấy lại lúc bản thân cùng An Nhã khi còn bé đang cùng nhau sống cuộc sống vô ưu vô lo trong tinh linh xâm lâm, tất cả đều rất hoàn mỹ. Ảo ảnh khiến đấu khí và ma pháp lực trong cơ thể nàng nhanh chóng suy giảm, thân thể cũng bắt đầu trở nên trì trệ, đối với sự công kích của An Nhã muốn ngăn cản càng lúc càng khó khăn. Nhưng điều kỳ dị là bản thân An Kỳ không cảm giác được biến hóa trên người mình lúc này. Trong đầu nàng chỉ vang vọng cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy do Phi Bộc Lưu Tuyền cầm phát ra. Cũng với nhạc khúc ấy, An Nhã lại có cảm giác trái ngược hoàn toàn. Vốn trong người nàng chỉ còn không đến hai thành đấu khí cùng ma pháp lực, nhưng dưới sự tác động của cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy, tốc độ vận hành của đấu khí và ma pháp lực tăng lên gấp mấy lần. Ngay cả các loại ma pháp nguyên tố trong không khí quanh đấy cũng tập trung toàn bộ về phía nàng. Cơ năng toàn thân nàng tăng lên theo cấp số nhân, nương theo tiếng đàn dồn dập. An Nhã kinh ngạc phát hiện bản thân không những công kích địch nhân mà còn vận hành vũ đạo theo cầm khúc. Từng đoá quang mang màu tím mạnh mẽ phóng ra đã hoàn toàn áp chế An Kỳ, bức bách nàng ấy không ngừng lùi về phía sau. Lúc này Diệp Âm Trúc lại thay đổi thủ thế, cầm khúc biến đổi tựa như tòa núi cao lớn, uy nghi chuyển thành dòng lưu thủy mềm mại chảy. Thất thập nhị cổn phất lưu thủy, vẫn là khúc Cao Sơn Lưu Thủy nhưng chủ yếu do thủ pháp mà cầm khúc biến đổi. Lần đầu tiên Diệp Âm Trúc sử dụng thất thập nhị cổn phất mà bản thân không chút vướng mắc, bát chỉ vận hành như hành vân nước chảy trên thất huyền của Phi Bộc Lưu Tuyền cầm. Dưới sự thôi thúc của cầm khúc, song thủ An Nhã rốt cuộc đã công kích vào thân thể An Kỳ. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể An Kỳ bị chấn bay về phía sau, va chạm với 10 thân cây đại thụ rồi nằm im không động đậy trên mặt đất. Máu tươi từ miệng nàng chảy ra, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Dư vận của lưu thủy tại không trung trở nên phiêu đãng. Song thủ Diệp Âm Trúc nhu hòa đình chỉ, án trên cầm huyền, khẽ hớp một ngụm thanh khí. Hắn cảm giác bản thân bây giờ có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với lúc đột phá lên Hoàng Trúc ngũ giai đấu khí. Thần khí Phi Bộc Lưu Tuyền cầm không những giúp hắn thể hiện cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy một cách hoàn mỹ nhất, đồng thời cũng khiến cầm ma pháp của hắn tiến bộ một bước dài. Ma pháp lực của Diệp Âm Trúc chỉ tương đương với lục cấp sơ giai, so với tử cấp bát giai hoàn toàn kém xa. Ngay khi tiếng đàn kết thúc, An Kỳ cùng An Nhã đồng thời tỉnh lại. Không, không thể có chuyện này được. An Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Diệp Âm Trúc ở phía sau. Ánh mắt nàng hoang mang tột độ, như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Sự kinh ngạc của An Nhã cũng tuyệt đối không kém An Kỳ. Cúi đầu nhìn lại song thủ, nàng phát hiện lượng đấu khí cùng ma pháp lực tiêu hao trong trận đấu với An Kỳ đang từ từ khôi phục. Không cần nói cũng biết, vốn kẻ thua là nàng, nhưng dưới nhạc khúc kỳ dị của Diệp Âm Trúc, nàng đã chiến thắng An Kỳ. Ngươi đã thua, điều đó là sự thật. An Nhã lạnh lùng nhìn An Kỳ. An Kỳ có chút khó nhọc đứng lên, ta thua, đúng vậy, ta đã thua. Nhưng ta không thua ngươi, mà là thua hắn, thua cầm nghệ của hắn. Nhưng điều này làm sao có thể xảy ra? Tinh thần lực của hắn so với chúng ta chênh lệch quá lớn, làm sao cầm khúc của hắn có thể ảnh hưởng tới chúng ta cơ chứ? Trong mắt An Nhã hiện ra một tia sát khí nhưng rất nhanh chóng đã biến mất. Nàng than nhẹ một tiếng, tính mạng của ngươi được đảm bảo, ngươi có thể đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, cũng không muốn giết ngươi. An Kỳ nở nụ cười. Nàng cười rất tươi nhưng sát khí trong đôi mắt lạnh như băng càng lúc càng trở nên đậm đặc. Ngươi quá mềm yếu, giống như trước kia vậy, chỉ biết nhìn cơ hội trong tay mình bị người khác đoạt mất. Ta sẽ gì? Bất quá sau này ta sẽ quay lại. Ánh mắt nàng chuyển quả nhìn Diệp Âm Trúc, nhưng mà lúc này Âm Trúc cũng mở to hai mắt nhìn lại nàng. An Kỳ kinh ngạc phát hiện bản thân Âm Trúc đã đạt đến cảnh giới vô ngã, tuy nhìn nàng mà như không nhìn, khí chất ưu nhã, động tác hài hòa. Phảng phất như hoàn toàn dung hợp vào thiên nhiên xung quanh, nhất là khi bên cạnh hắn lại có một cây cổ cầm màu tranh sắc, một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Ánh mắt hắn vẫn như trước, đen nhánh, trong suốt, cho dù có là loại thủy tinh tinh nguyên nhất trên đại lục cũng không thể so sánh. Đây là lần đầu tiên An Kỳ thấy một đôi mắt hoàn hảo, thánh thiện, không có một chút tạp niệm như vậy. An Kỳ rời đi, mặc dù nàng bị thương rất nặng qua cuộc chiến với An Nhã nhưng tốc độ của nàng khiến người khác nhìn vào cũng phải kinh sợ. Hôm nay nàng đã bại, thua một thần âm sư hoặc có thể nói là một cầm khúc cường địa trong cầm tông. Cao Sơn Lưu Thủy, một trong tam đại thần khúc đứng đầu cầm tông cửu khúc, có tác dụng hư nhược, tăng phúc. Trong cửu khúc của cầm tông, có 6 cầm khúc chỉ có một hiệu quả, còn lại 3 cầm khúc có 2 hiệu quả, được gọi là thần khúc. Cao Sơn Lưu Thủy, cầm khúc mặc dù không công kích trực tiếp đối thủ nhưng khiến trong đầu đối thủ sinh ra ảo giác nên không ngừng suy yếu, đồng thời có thể phụ trợ khiến thực lực của đồng đội không ngừng tăng cường. Tất cả đều dựa theo cách đạn tấu của thần âm sư mà khống chế nhạc khúc. Với thực lực của Diệp Âm Trúc bây giờ, nếu không có phi bộc Lưu Tuyền cầm, hắn căn bản không có khả năng thể hiện hiệu quả của Cao Sơn Lưu Thủy khúc. Cho dù mượn lực từ thần khí, cộng thêm tinh thần lực của hắn khi tấu, Cao Sơn Lưu Thủy khúc cũng chỉ có khả năng khống chế 10 người, hơn nữa chỉ có thể tập trung vào một phạm vi nhỏ, không cách nào phát tán rộng hơn được. Một thần âm sư bình thường có điểm khác biệt rất lớn so với ma pháp sư, một khi phát động đại hình ma pháp hay việt giai ma pháp, thân thể sẽ trở nên cực kỳ yếu nhược. Nhưng cho dù ma pháp lực của thần âm sư có tiêu hao hết thì tinh thần vẫn không suy giảm, lâm vào trạng thái du duyệt. Việc cầm khúc, Cao Sơn Lưu Thủy của Âm Trúc có thể ảnh hưởng đến hai người An Nhã, An Kỳ nguyên nhân chính là do hai người trước đó đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Đến lúc hai người suy yếu Diệp Âm Trúc mới có cơ hội thành công. Nếu không cho dù Diệp Âm Trúc có phi bộc Lưu Tuyền cầm hỗ trợ thì cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy hoàn toàn không thể ảnh hưởng được hai người bọn họ khi đang ở trạng thái bình thường. Âm Trúc, cảm ơn ngươi. Hôm nay ngươi đạn cầm thật hay. An Kỳ rời đi, sự lạnh lùng của An Nhã cũng biến mất. Mặc dù nàng bây giờ nhìn có chút xác xơ, quần áo trên người có nhiều chỗ rách dưới nhưng vẫn không thể che giấu được sự cao quý, ưu nhã. An Nhã tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Diệp Âm Trúc ân cần hỏi, ma pháp lực của hắn tiêu hao gần hết, tinh thần lực du duyệt sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu. An Nhã mỉm cười, lắc đầu nói, ta không có việc gì, chỉ tiếc lần này đã liên lụy ngươi thôi. Âm Trúc, hôm nay bất luận ngươi nghe được những gì cũng nên quên hết đi. Việc hôm nay ngươi cũng không được nói cho người nào biết nữa. Âm Trúc gật đầu. Chỉ cần hắn đáp ứng thì sẽ không bao giờ đem chuyện An Phai nói ra ngoài. Làm hộ pháp giúp ta, để ta trị liệu cho bạn ta. Song thủ An Nhã xẹt qua trước ngực, một kết giới lục mang tinh màu tím lặng lẽ xuất hiện. Quang mang chợt lóe, trước mặt nàng đã xuất hiện một ma thú. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc nhìn thấy một ma thú có hình dáng xinh đẹp đến thế. Đó là một con ngựa nhưng so với các loài ngựa bình thường khác hoàn toàn không giống. Thân thể của nó lớn gấp đôi giác mã, toàn thân trắng mút không chút tạp sắc. Một cây sừng thon dài xuất hiện trên đỉnh đầu, lóe ra quang mang màu trắng nhàn nhạt. Điểm kỳ dị nhất là bên thân nó có một đôi cánh thật lớn màu trắng cực kỳ xinh đẹp. Lúc này hai mắt nó đã trở nên ảm đạm. Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận sinh mệnh khí tức trên người nó đang dần dần tiêu hao. An Nhã âu yếm vuốt ve cái đầu nó, khuôn mặt đầy vẻ thương tiếc, quay qua nói với Diệp Âm Trúc, ngươi không phải đã từng nói là muốn nhìn thấy ma thú của ta sao? Nó chính là bạn của ta, tên gọi là Mục, là độc giác thú, thực lực đạt đến cửu giai ma thú. Ta biết trong lòng ngươi đang tràn ngập nghi vấn nhưng hãy đợi ta chỉ thương xong cho nó rồi sẽ cho ngươi biết. Vừa nói, nàng vừa mở một cái bình lấy từ trong người ra. Đưa chất lỏng trong bình vào miệng độc giác thú. Chất lỏng tuy không có hương khí nhưng lại tỏa ra một khí tức tự nhiên cực kỳ thuần khiết, khiến Diệp Âm Trúc khi cảm nhận được thấy kinh hãi khôn xiết. Độc giác thú sau khi uống chất lỏng ấy đã có sự phản ứng, đôi mắt màu xám bắt đầu ba động kịch liệt. An Nhã đặt một tay lên trán độc giác thú. Quang mang màu tím từ người nàng không ngừng rót vào cơ thể của nó, thúc giục hiệu lực của chất lỏng nhanh phát tác. Quang mang màu tím bây giờ rất ảm đạm, chứng tỏ cơ thể nàng cũng cực kỳ suy yếu. Diệp Âm Trúc chăm chú quan sát độc giác thú. Mặc dù là cửu giai ma thú nhưng trên người nó lại tỏa ra khí tức ôn hòa, ấm áp, khiến Âm Trúc đứng bên cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc đối mặt với Đích Long. Năng lượng của An Nhã càng lúc càng yếu, cuối cùng mất hẳn. Đôi mắt màu xám của độc giác thú nay đã trở thành màu lam, nhìn chăm chú vào An Nhã. An Nhã dịu dàng nói, Mục, ngủ đi. Sau khi tỉnh dậy, ngươi sẽ hoàn toàn bình phục. Kết giới lục mang tinh lại lặng lẽ xuất hiện, thân thể của Mục mất hút trong đó. An Nhã tỉ tỉ, cẩn thận. Diệp Âm Trúc vội bước đến đỡ lấy thân thể của An Nhã đang lảo đảo chuẩn bị ngã xuống. Sắc mặt nàng lúc này tái nhợt, hơi thở cũng trở nên mỏng manh, yếu ớt. Lâu quá rồi không có cảm giác suy yếu đến mức này. Âm Trúc, hãy đưa ta về Phiêu Lan Hiên, đặt ta ở vị trí ngươi vẫn đạn cầm ấy. Bây giờ ta phải nghỉ ngơi một chút, đành làm phiền ngươi vậy. An Nhã ôn nhu nói. Mặc dù ma pháp lực của Âm Trúc đã tiêu hao nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn hoàng trúc ngũ giai đấu khí, tinh thần cũng không chút suy yếu. Thu hồi phi bộc liên châu cầm, hắn kê lưng đỡ lấy thân hình của An Nhã. Người An Nhã rất nhẹ, đây là cảm nhận đầu tiên của Diệp Âm Trúc. Cõng nàng trên lưng nhẹ như không, mùi xạ hương trên người nàng tỏa ra càng lúc càng rõ ràng, Diệp Âm Trúc cảm thấy phi thường thoải mái. Thân thể An Nhã cũng phi thường mềm mại, hai tay vòng qua cặp chân thon dài của nàng, một cảm giác ôn nhuyễn truyền đến khiến trong lòng Diệp Âm Trúc có một cảm giác khác thường. Đi về phía nam, Âm Trúc, An Nhã chỉ phương hướng. Không biết tại sao khi ở trên lưng Âm Trúc, An Nhã lại có một cảm giác vô cùng an tâm. Sự cảm nhận của An Nhã so với Âm Trúc rõ ràng hơn rất nhiều. Dù sao nàng không giống với Âm Trúc tu luyện xích tử cầm tâm từ bé, đối với chuyện nam nữ không hiểu nhiều lắm. Từ khi mới sinh ra đến giờ, đây là nam nhân đầu tiên có sự tiếp xúc thân thể với nàng. Trên miệng An Nhã nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Trong lòng nàng, Âm Trúc là một đệ đệ tốt, cũng là nam nhân duy nhất không khiến nàng sinh ra phản cảm. Tâm địa của hắn đan thuần, hồn nhiên cộng thêm tiếng đàn. Hai thứ đều khiến An Nhã hài lòng. Âm Trúc, ngươi không cần phải gấp. Vừa rồi ngươi cũng đã tiêu hao không ít ma pháp lực rồi. Ngươi đi chậm chậm một chút, để tỉ tỉ kể lại chuyện xưa cho mà nghe. Đầu của An Nhã tựa trên vai Âm Trúc, ánh mắt có chút mê ly. An Nhã tỉ tỉ, tỉ bây giờ đang rất yếu. Hãy cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện kể sau cũng được mà. Việc thân thể An Nhã tiếp xúc với lưng mình cũng không khiến trong lòng Âm Trúc nảy sinh tà niệm. Hắn chỉ biết rằng bây giờ bản thân phải cố hết sức bảo vệ An Nhã. Âm Trúc, ngươi biết tinh linh không? An Nhã hỏi. Diệp Âm Trúc gật đầu, đáp. Ông nội đã từng nói qua với qua. Tinh linh là một chủng tộc cao quý. Bọn họ yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh, sinh sống ở nguyên thủy xâm lâm, là con của thiên nhiên. Chỉ tiếc từ trước đến giờ ta chưa bao giờ thấy qua tinh linh. An Nhã nhẹ vuốt mái tóc dài của mình, lộ ra đôi tai nhọn, khác với người bình thường. Lúc này nàng đang chìm vào những dòng hồi ức. Hơn 400 năm trước, tại tinh linh xâm lâm rộng lớn, một đôi tỉ muội song sinh ra đời. Các nàng là con của tinh linh nữ vương, cũng chính là niềm tự hào của tinh linh tộc. Với thiên phú hơn người, các nàng đã chứng tỏ thực lực bản thân xứng với danh hiệu siêu việt thần đồng của tinh linh tộc từ trước đến nay. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của các nàng trôi qua êm đềm trong tinh linh xâm lâm. Tâm địa của đôi tỷ muội song sinh này cũng rất thiện lương. Các nàng mỗi ngày đều cùng nguyên tố tự nhiên tiến hành câu thông. Mỗi một cá nhân trong tinh linh tộc đều tin rằng sau này cuộc sống của tinh linh tộc dưới sự lãnh đạo của các nàng sẽ càng trở nên an ổn. Hòa bình. Nói đến đây, An Nhã dừng lại một chút, thanh âm nàng tràn ngập sự nhu hòa. Tinh linh và loài người không giống nhau, tuổi thọ của tinh linh có thể cao hơn loài người gấp bộ. Người thường chỉ sống được đến 80 tuổi, cho dù là những cường giả cũng rất khó vượt qua 150 tuổi, nhưng tinh linh lại có thể sống đến 800 tuổi. Đôi tỷ muội song sinh là hậu duệ của vương tộc, có thể thọ đến 1.500 tuổi. Vào một năm, các nàng đã 200 tuổi, nhưng đối với tinh linh mà nói, 200 tuổi chỉ tương đương với loài người 15 tuổi mà thôi, mới bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành. Trong 200 năm ấy, cuộc sống của đôi song sinh tỷ muội vẫn rất yên bình, tuy nhiên bắt đầu từ đây đã xảy ra biến hóa. Hai người bọn họ xin mẫu thân rời tinh linh xâm lâm, đến giới loài người. Tinh linh xâm lâm có biến cố gì sao? Các nàng tại sao phải đi? Diệp Âm Trúc có chút tò mò hỏi. Thật ra cũng không thể trách các nàng, vì đã sống 200 năm trong tinh linh xâm lâm nên các nàng cảm thấy cuộc sống hơi buồn chán. Vừa rời khỏi tinh linh xâm lâm, các nàng đã bị cuộc sống phồn hoa của loài người hấp dẫn. Khắp nơi đều là những sự việc, những đồ vật tân kỳ các nàng chưa gặp qua bao giờ. Trong lúc nhất thời hai người đã lạc mất nhau, các nàng cũng quên ẩn giấu thân phận tinh linh của mình. Tướng mạo tinh linh vốn phi thường xinh đẹp, cho dù là nam hay nữ cũng vậy, hai nàng lại là hậu duệ vương tộc, sắc đẹp càng sắc sảo. Rất nhanh, các nàng đã bị những nhân vật có tâm địa bất lương theo dõi. Nhưng những kẻ xấu xa đó không biết rằng thực lực của đôi tỷ muội đã đạt đến từ cấp sơ giai. Bởi vì chưa bao giờ sử dụng qua lực lượng của mình nên trong lúc vô tình, hai người đã sử dụng cường đại ma pháp giết người. Đó cũng là lần đầu tiên các nàng giết người. Diệp Âm Trúc kinh hô một tiếng. Tinh linh vốn yêu chuộng hòa bình, nếu giết người, các nàng hẳn sẽ vô cùng đau khổ. An Nhã thở dài một tiếng, ngươi nói hoàn toàn không đúng. Lúc đó hai tỷ muội song sinh lại có hai phần. Ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Người em rất sợ hãi, thậm chí nàng đã nghĩ đến việc quay trở lại tinh linh xâm lâm bởi nàng đã nhận thức thế giới bên ngoài quá đáng sợ. Nhưng người chị lại rất hưng phấn, tâm tư nàng bắt đầu thay đổi. Đây cũng là lần đầu tiên hai người phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc rời khỏi nhau. Người em trở về tinh linh xâm lâm, người chỉ tiếp tục tiến vào thế giới loài người. Thời gian vụt trôi, nhoáng cái đã 10 năm. Trong 10 năm đó, danh tiếng của người chỉ tại thế giới loài người đã vô cùng nổi tiếng bởi vì nàng không những xinh đẹp mà thực lực còn đạt đến tử cấp. Người em khi trở về thú tội với mẫu thân và chịu sự trừng phạt, đóng chặt cửa diện bích. Diệp Âm Trúc hỏi, vậy tại sao tinh linh nữ vương không bắt người chỉ trở về luôn? An Nhã mỉm cười nói, đó là bởi vì người là tinh linh nữ vương, không thể rời khỏi tinh linh xâm lâm. Người phải ở đấy để bảo vệ tộc nhân của mình, mà ngoài người ra, không có một ai có thể chế phục nổi người chị, cho nên việc ấy vẫn bị trì hoãn. Năm ấy, tinh linh nữ vương đột ngột qua đời, nhưng ngay trước lúc người lâm chung, người chị đột nhiên trở về. Thực lực nàng lúc này đã đạt đến từ cấp tam giai, so với trước kia tăng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ trong 10 năm có thể đạt được trình độ như vậy quả thực là không thể tưởng tượng được. Đối với cái chết của tinh linh nữ vương, nàng rất hờ hững, thậm chí không một chút thương tâm. Thẩm Cờ Si khi tinh linh nữ vương truyền lại ngôi vị cho người em, nàng đã công khai phản đối, quyết tranh đoạt ngôi vị này. Thanh âm An Nhã trở nên kích động rất nhiều. Nàng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng đã quên đi tình tỉ muội trong 200 năm rồi sao? Diệp Âm Trúc có chút phẫn nộ nói. Ta cũng không biết. Cho đến tận bây giờ việc đó đối với ta quả thực quá khó hiểu. Hai mắt của An Nhã đã trở nên ươn ướt, thanh âm tràn ngập sự bi thương. Người chỉ không ngừng dùng mọi loại thủ đoạn để thu phục, khống chế mọi người. Kết quả tất nhiên là người em đã thua. Nàng bị đuổi khỏi tinh linh xâm lâm, vĩnh viễn không được phản hồi. Nhưng người chỉ không biết rằng trước khi chết, tinh linh nữ vương đã đặt sinh mệnh chi chủng vào người em. Lúc nàng phát hiện thì người em đã đi rất xa. Trong 200 năm tiếp theo, người chỉ ra sức tìm kiếm, muốn đoạt cả sinh mệnh chi chủng. Nhưng người em tại thế giới loài người không ngừng trưởng thành. Nàng nghĩ đến cái chết bất ngờ của mẫu thân cùng sự trở về đột ngột của người chị, cảm thấy hai việc có liên quan tới nhau. Nhưng mà cho dù có biết thì nàng cũng có thể làm được gì đây? Nàng không phải là đối thủ của người chị, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, di chuyển liên tục giữa các quốc gia. Sau này, nàng vất vả lắm mới có thể tìm một nơi an tĩnh để lưu ngụ. Nghĩ đến ca sĩ chết mập mờ của mẫu thân, nàng ra sức luyện tập. Sự chênh lệch thực lực giữa nàng và người chị càng lúc càng nhỏ. Hơn 200 năm trôi qua, đến một ngày, người em cảm thấy bản thân đã đủ thực lực để khiêu chiến người chị, nàng quay trở lại tinh linh xâm lâm. Nhưng trong tinh linh xâm lâm lúc này đã hoàn toàn thay đổi, sự bình yên đã hoàn toàn biến mất thay cho một không khí đậm đặc sát khí. Tự xưng là tinh linh nữ vương, người chị đã đào luyện tinh linh tộc nhân thành quân đội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Ngân Long thích khách đích đản xanh An Nhã thống khổ nói, tinh linh xâm lâm vẫn như vậy, cảnh vật không khác như cũ nhưng những tinh linh tộc nhân hiền lành ngày xưa đã không còn nữa. Bọn họ đã hoàn toàn trở thành công cụ của người chị. Người em phẫn nộ, hướng tới người chị khiêu chiến, cho dù không kiếm được nguyên nhân tử vong của mẫu thân, nàng cũng phải đoạt lại tinh linh xâm từ tay người chị. Chỉ có như vậy mới có thể khiến những tinh linh tộc nhân trở về cuộc sống an lành vốn có. Cùng là tử cấp thất giai, hai nàng chiến đấu 3 ngày 3 đêm nhưng thực lực của người em có yếu hơn người chị một chút. May mà có sinh mệnh chi trùng bảo vệ, tánh mạng nàng mới có thể giữ lại được. Nàng mang theo sự không cam tâm cùng nỗi thống khổ trở lại thế giới loài người. Vốn cuộc chiến lần này nàng đã thất bại, nhưng trong lòng nàng đã hiểu ra rất nhiều điều. Vốn hai nàng đều giống nhau, đều có khả năng tu luyện các ma pháp nguyên tố, chỉ trừ ám ma pháp hệ bởi vì nó không được cộng đồng tinh linh chấp nhận. Nhưng chỉ nàng bây giờ lại có thể sử dụng ám ma pháp. Nàng biết sau lưng người chỉ chắc chắn có người chỉ đạo, chính người này đã biến người chỉ thành người như vậy và nàng cũng có thể đoán được người này là ai. Nhưng với thực lực hiện tại, nàng không thể có khả năng báo thù. Nàng chỉ có thể nhẫn nại. Chỉ có thể chờ đợi, cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể mạnh hơn người chị. Là ai? Ai đã nhẫn tâm hủy hoại sự yên bình của tinh linh tộc? Diệp Âm Trúc phẫn nộ hỏi, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập sát khí. An Nhã nở một nụ cười thê lương, có thể nô dịch người chị, truyền thụ cho người chị ám nguyên tố. Tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục chỉ có một người có khả năng duy nhất làm được bởi vì chỉ có hắn mới có thể tu luyện ám nguyên tố đến cảnh giới như vậy. Đó chính là chủ nhân của ám chi tháp trong Pháp Lam Thất Tháp. Pháp Lam Thất Tháp. Diệp Âm Trúc kinh hô một tiếng. Đúng vậy, chỉ có hắn. Ngoại trừ hắn, còn ai có khả năng làm được như vậy? Sự ôn nhu trong giọng nói của An Nhã không còn nữa. Thay vào đó là sự oán độc sâu đậm. Từ trước đến nay, Diệp Âm Trúc đối với Pháp Lam Thất Tháp chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Hôm nay nghe được câu chuyện xưa của An Nhã, trong lòng hắn, Pháp Lam Thất Tháp trở nên cực kỳ hắc ám, là đại diện cho cái ác. Nói từ nãy đến giờ chắc ngươi cũng đoán được người chỉ là An Kỳ, còn người em chính là ta. Thật buồn a. Cho dù đã đạt tới tử cấp bát giai, thực lực của ta vẫn không thể chống lại tỷ ấy. Không cần phải đoàn cũng biết sau lưng tỷ ấy có ám chi tháp. Hơn nữa ta có thể dám chắc cái chết của mẫu thân có thể liên quan đến chủ nhân ám chi tháp. Khi đó mẫu thân ta mới có 800 tuổi a. Nói đến đây, An Nhã khóc nức nở. An Nhã tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Sau này ta nhất định sẽ giúp tỷ báo thù. Diệp Âm Trúc kiên định nói. An Nhã chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Thực lực nàng đạt đến tử cấp bát giai còn không báo thù được. Tuy tiếng đàn của Diệp Âm Trúc có điểm kỳ diệu nhưng vẫn còn quá yếu. Nhưng trong đầu nàng lúc này đã hiện lên một viễn cảnh, nàng đi đến ám chi tháp. Sau lưng có thêm người đệ đệ đan thuần này trợ giúp. Đột nhiên, sắc mặt An Nhã có chút thay đổi, thấp giọng nói, Âm Trúc, nhanh đổi hướng qua phía tây. Ta không muốn bị những người ở Mễ Lan nhìn thấy tình cảnh bây giờ. Diệp Âm Trúc lập tức đáp ứng, thân ảnh thay đổi lao về phía tây đi tiếp. Ngay khi bọn họ vừa mới thay đổi phương hướng, một đội gồm 100 long kỵ binh lao đến, tốc độ vô cùng nhanh, mà người dẫn đầu vẫn là ngân tinh long kỵ tướng của La Lan gia tộc, Áo Tư Đinh. Bởi vì phải đi đường vòng nên khi Diệp Âm Trúc cùng An Nhã quay trở lại Mễ Lan thành thì trời đã sắp tối. Không khí đêm thu thập phần lương sảng. Âm Trúc, để ta xuống được rồi. An Nhã vỗ vỗ bả vai Âm Trúc. Trải qua một thời gian nghỉ ngơi trên lưng Âm Trúc, thể lực cùng năng lượng của nàng đã khôi phục được một ít. Ngay cả nàng cũng kinh ngạc khi thấy tốc độ khôi phục của bản thân lại nhanh đến thế. Nhưng khi nghĩ lại nàng biết đây là do tác dụng của cầm khúc diệp âm trúc đạn tấu. An Nhã tỷ tỷ, có lẽ khoảng thời gian sắp tới ta không thể tới chỗ tỷ làm việc được nữa. Diệp âm trúc nói. Tại sao? Chẳng lẽ vì An Kỳ? Lần sau ta tuyệt sẽ không để cho nàng ấy có thể dễ dàng tác oai tác quái như vậy. Không, đương nhiên không phải. Mễ Lan học viện sắp tổ chức cuộc chiến bảo vệ vào mùa thu cho các đệ tử tham gia. Ta có thể phải nhập tuyển. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt An Nhã tươi lên rất nhiều. Nguyên lai là như vậy. Âm trúc, tiếng đàn của ngươi rất kỳ diệu. Nga, lần trước có phải tỷ tỷ hứa sẽ cấp cho ngươi một ma thú đúng không? Lần này ta sẽ thực hiện lời hứa đấy. Chúng ta đi thôi. Nói xong, không đợi Diệp Âm Trúc trả lời, nàng đã kéo tay hắn phi đằng, bay lên. Thực lực của tử cấp bát giai quả nhiên kinh khủng, trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể hồi phục và phi đằng. Tuy phải mang theo một người nhưng tốc độ của An Nhã so với Âm Trúc lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều. Âm Trúc, Tô Lạp kinh hãi nhìn An Nhã cùng Diệp Âm Trúc đồng thời trở về. Nhất thời hắn nhào đến, trong tay ôm khư khư Hải Nguyệt Thanh Huy cầm. Trước tiên giao cầm cho Âm Trúc rồi ôm chặt lấy cánh tay Âm Trúc không rời. Sắc mặt Tô Lạp nhìn qua có chút tái nhợt, tựa hồ như vì lo lắng nên quá mỏi mệt. An Nhã mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Hai người các ngươi đều theo ta qua đây đi. Vừa nói, nàng vừa cầm lấy tay còn lại của Âm Trúc dẫn đi. Từ lúc Diệp Âm Trúc bị An Kỳ bắt, Tô Lạp đã toàn lực đuổi theo nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh được với tỷ muội An Nhã đây. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã mất dấu mấy người bọn họ. Tô Lạp như muốn điên lên, không ngừng tìm kiếm xung quanh, ra cả đến ngoài thành nhưng Thủy Chung vẫn không thể phát hiện được điều gì. Hắn bất đắc dĩ phải trở về Phiêu Lan Hiên, thầm cầu khấn cho Âm Trúc bình yên vô sự. Điều khiến Diệp Âm Trúc kinh ngạc là khi bọn hắn trở về Phiêu Lan Hiên, những người phục vụ cũng không hỏi han gì, chỉ đơn giản hướng tới An Nhã vấn an mà thôi. An Nhã mang theo hai người lên lầu 3. Đây là lần đầu tiên hai người Diệp Âm Trúc và Tô Lạp được lên đây. Lầu 3 của Phiêu Lan Hiên rất trống trải, thậm chí ngay cả một phòng ốc cũng không có, chung quanh chỉ có sa mạn ngăn trở. Theo sau An Nhã, hai người xuyên qua những lớp sa mạn và đến một địa phương kỳ dị. Phiêu Lan Hiên được kiến tạo xung quanh thân cây cổ thụ. Nay ba người bọn hắn đang đi trên một con đường nhỏ hướng đến bên trong thân cây cổ thụ. Bởi vì cây cổ thụ quá to lớn, nhìn từ ngoài căn bản không có khả năng chứng kiến. Đi vào thụ quan, đường trong cây cổ thụ, hai người có cảm giác không khí vô cùng thanh tân, gợi cho người ta cảm giác sảng khoái hơn bao giờ hết. Đi được một đoạn, ba người dừng lại bởi phía trước không còn đường đi nữa. Mở ra đi, sinh mệnh chi môn. An Nhã nhẹ nhàng lên tiếng. Trước mặt nàng đột nhiên hiện ra một đạo quang mang màu xanh biếc. Một môn lộ đột nhiên xuất hiện trong không trung. Mang theo sự kinh ngạc, Diệp Âm Trúc và Tô Lạp tiếp tục theo sau An Nhã tiến vào. Trước mắt họ là một không gian vô cùng kỳ diệu. Không gian này cũng không lớn. Chỉ là một căn phòng hình vuông với diện tích chừng 30 thước. Xem ra nơi này mới chính thức là nơi ở của An Nhã. Bên trong trang trí cũng rất đơn giản. Một giường gỗ, một bộ bàn ghế cùng mấy chiếc tủ được bố trí vô cùng hài hòa. Điều khiến Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhất là tự nhiên khí tức vô cùng nồng đậm. Mỗi lần hít thở đều khiến cho thân thể sảng khoái vô cùng. Đấu khí của Diệp Âm Trúc thuộc hệ mộc. Nay ở địa phương có tự nhiên khí tức nhiều như vậy liền không ngừng hấp thu, tự tiến hành vận chuyển trong thân thể hắn. Trời đã khuya, ta cũng không dám giữ các ngươi lâu. Âm Trúc, vật này cho ngươi. Nói xong An Nhã từ trên bàn lấy ra một vật hình cầu to bằng đầu của một đứa trẻ, tựa như là một quả trứng có lớp vỏ ngoài màu trắng, đưa cho Diệp Âm Trúc. Đây là... Diệp Âm Trúc đưa tay ra đỡ lấy. Hắn cảm giác có tiếng tim đập thình thịch, nhưng không phải từ người hắn mà từ quả trứng hắn đang cầm trong tay. Khí tức nguyên tố thuần khiết không ngừng phóng ra từ quả trứng, nhưng không phải chỉ có một loại nguyên tố mà dường như bao gồm tất cả các nguyên tố ma pháp. quang mang màu trắng bao bọc xung quanh quả trứng, thỉnh thoảng lại có vài đạo hoa văn màu xám theo sự ba động của ma pháp nguyên tố lóe sáng. Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi. Ngươi không phải muốn có một cường đại ma thú sao? Nó rất thích hợp với ngươi đấy. An Nhã mỉm cười, trong mắt toát ra những quang mang nhu hòa. Trứng ngân long, trời ạ. Tô Lạp không có cách nào có thể giữ nổi bình tĩnh, kinh hô một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào quả trứng, hai chân không tự chủ bước lại gần hơn. An Nhã nhìn Tô Lạp nói, ta vì tín nhiệm âm trúc nên mới dẫn ngươi đến đây, hy vọng ngươi cũng biết điều, không đem những chuyện ở đây nói ra bên ngoài. Ánh mắt Tô Lạp có chút phức tạp nhìn An Nhã, hắn đương nhiên biết trứng ngân long chân quý đến mức nào, nay An Nhã lại có thể đem vật ấy đi tặng cho âm trúc. Chứng tỏ thực lực của nàng ấy rất cao và tình cảm nàng ấy dành cho âm trúc cũng hết sức đặc biệt. An Nhã tỷ tỷ, tỷ nói đây đúng là trứng của ngân long sao? Diệp âm trúc nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng. An Nhã mỉm cười nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi và nó ký kết khế ước, quả trứng sẽ nở ra luôn thôi. Ngân long còn có danh xưng là ma pháp long, năng lực ma pháp rất mạnh. Ngân long trưởng thành đến ta cũng chưa chắc có thể chống lại. Ta đã có mục. Không cần nó nữa, nay tặng cho ngươi. Ta biết ngươi tính tình rất thiện lương, sẽ chăm sóc nó rất tốt. Mà ngươi cũng yên tâm, quả trứng này không phải do ta đi cướp ở đâu cả. Cha mẹ nó đều đã chết, trước lúc qua đời phó thác nó cho ta. Ngân long nếu tự nhiên sinh trưởng, dưới 1000 năm không thể có khả năng trưởng thành. Khi ngươi ký kết khế ước cùng nó có thể thông qua khế ước hấp thu một ít lực lượng từ ngươi để có thể lớn lên. Ta nghĩ nó nhất định sẽ trở thành trợ lực tốt cho ngươi. Ngươi mang theo nó bên người, cho dù nó còn nhỏ nhưng cũng có thể trấn nhiếp rất nhiều đê cấp ma thú. An Nhã tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, nhưng ta không thể nhận nó. Diệp âm trúc lắc đầu, đưa quả trứng ngân long trả lại An Nhã. An Nhã nhíu mày nói, mặc dù trứng ngân long rất quý, nhưng hôm nay ngươi đã cứu ta, cứ cho là thù lao ta trả cho ngươi đi. Huống chi điều này ta đã hứa với ngươi từ trước rồi mà. Diệp âm trúc mỉm cười nói, không phải bởi vì sự chân quý của nó mà là bản thân ta không có cách nào thiết lập thêm khế ước. An Nhã trong lòng cả kinh, chẳng lẽ ngươi đã có một ma thú cho riêng bản thân mình? Nàng không nhịn được lo lắng đứng lên, bản thân nàng sợ nhất là âm trúc thiết lập khế ước với một đê cấp ma thú. Không phải. Ta không có ma thù, nhưng mà ta đã cùng một bằng hữu tốt nhất của mình thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước, thế nên ta không thể có thêm ma thù. Đồng đẳng bổn mệnh khế ước. An Nhã kinh hô một tiếng, nàng cũng biết rất rõ về loại khế ước này. Ngươi làm sao có thể? Là ai? Ai đã thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với ngươi? Hắn chăng? Ánh mắt nàng chuyển sang nhìn xoáy vào Tô Lạp. Tô Lạp lắc đầu đáp, không phải ta. Diệp âm trúc nói, An Nhã tỷ tỷ, tỷ có nhớ là ta đã biến mất một khoảng thời gian trong ngày hôm nay không? Đó chính là do bằng hữu của ta cảm thấy ta gặp nguy hiểm nên đã triệu hoán ta. An Nhã than nhẹ một tiếng, nói, xem ra ngươi và Ngân Long này không có duyên phận rồi. Không thể ngờ được rằng ngươi đã thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước đã thất truyền từ lâu. Theo ta được biết, loại khế ước này từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong một gia tộc cường đại. Nhưng gia tộc này cũng đã biến mất trong 500 năm rồi. Nếu bằng hữu của ngươi đích thực là người của gia tộc này, sợ rằng cả phương Bắc đều vì hắn mà thay đổi. Âm trúc, nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi tên là gì? Hắn gọi là Tử. Âm trúc trả lời. An Nhã thất thanh nói, vậy thì đúng rồi, chắc chắn hắn thuộc gia tộc đó. Không thể ngờ rằng gia tộc đó lại còn có hậu duệ. Nếu hắn đã cùng ngươi thiết lập đồng đẳng khế ước, xem ra ngươi cũng chẳng cần ngân long nữa. Tô Lạp tò mò hỏi, vậy rốt cuộc gia tộc đó là gì? Chẳng lẽ gia tộc đó có thể so sánh với ngân long trưởng thành sao? An Nhã nhìn âm trúc, trong mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị. Tử có phải không nói cho ngươi lai lịch của hắn không? Diệp âm trúc gật gật đầu. Vậy ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, đợi đến một thời điểm thích hợp chắc chắn hắn sẽ nói cho ngươi thôi. Bây giờ đã muộn rồi, các ngươi hãy đi đi, ta cũng đã rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. vậy quả trứng ngân long này thì sao? Diệp Âm Trúc ngơ ngác hỏi. An Nhã mỉm cười nói, ta đã cho ngươi thì cũng không thể thu hồi lại. Nhớ kỹ là ngươi không được phép nói cho người nào biết ngươi sở hữu nó. Bây giờ nó đã thuộc về ngươi, ngươi muốn làm gì với nó thì làm. Nếu ngươi muốn tặng ngân long cho ai đó thì phải cân nhắc thật cẩn thận. Và khi nó nở, ngươi chỉ cần đưa khối lân phiến này ra. Đây là vật mà cha mẹ nó trước khi chết đã lưu lại. Có khối lân phiến mới có thể khiến ngân long không hiểu lầm các ngươi đã bắt cóc nó. Vừa nói, nàng vừa đưa một khối lân phiến từ trong không gian giới chỉ ra. Đó là một khối hình tròn, đường kính khoảng 20 thước. Cảm ơn tỷ nhiều. Diệp Âm Trúc cũng không cự tuyệt. Hắn thấy trong mắt An Nhã lộ ra sự mỏi mệt, cũng không nói nhiều. Thu khối lân phiến vào trong không gian giới chỉ rồi cùng Tô Lạp cáo từ An Nhã. Khi hai người bọn họ rời đi, một thanh âm nhu hòa vang lên từ trong căn phòng. Tỷ có thể tặng người khác vật đó được sao? Biết vậy ta đã xin tỷ từ trước rồi. Một thân ảnh cũng hiện ra từ bức tường một cách đột ngột. Đó chính là Tổng Quảng Địch Đạt của Phiêu Lan Hiên. An Nhã than nhẹ một tiếng, nói, ngươi ấy, ánh mắt ngươi quá thiển cận. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tiềm lực của Âm Trúc sao? Hôm nay ta với An Kỳ đánh một trận, là hắn đã giúp ta đánh bại An Kỳ. Không thể ngờ rằng cho dù có tu luyện tại sinh mệnh cổ thụ, thực lực ta vẫn kém An Kỳ. Cái gì? Ngươi nói Âm Trúc có thể giúp ngươi đánh bại An Kỳ? Trong ánh mắt Địch Đạt tràn ngập sự nghi hoặc. An Nhã vuốt tóc, nói, từ trước đến nay ta chưa nghe thấy tiếng đàn nào kỳ diệu như vậy, khiến nội tâm ta rung động, ngay cả trạng thái suy yếu của ta cũng có thể hồi phục đôi chút. Âm Trúc tâm địa vốn rất đan thuần, ngoại trừ việc của ngươi ra thì ta không giấu hắn việc gì cả. Vừa rồi chúng ta đối thoại ngươi cũng nghe đấy, không thể tin rằng Tử Tinh nhất tộc còn có hậu duệ, hơn nữa còn là người thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước với Âm Trúc. Có lẽ sau này Âm Trúc sẽ giúp chúng ta không ít trên con đường báo thù. Ngân Long cứ cho hắn trước gọi là thù lao đi. Địch Đạt gật đầu, đáp, tỷ tỷ, ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Việc thiết lập mối quan hệ hòa hảo với Âm Trúc sau này sẽ giúp chúng ta được rất nhiều thứ. An Nhã mỉm cười, nói, xỏa đệ đệ, ngươi không nên tính toàn thiệt hơn như vậy. Trong lòng ta, hắn cũng là một đệ đệ giống ngươi. Bất luận lúc nào, Âm Trúc cũng đứng về một trận tuyến với chúng ta. Chỉ hy vọng là hắn phát triển nhanh hơn một chút. An Kỳ đã tìm được nơi này, ngươi cũng chuẩn bị đi. Nhất định phải chú ý ẩn giấu khí tức của ngươi. Nàng tìm đến sinh mệnh chi trùng chính là tìm đến ngươi đó. Ta sẽ chú ý. Nhưng mà Tử Tinh nhất tộc thực sự cường đại đến mức đó sao? Địch Đạt hỏi xong những lời này, hắn phát hiện trên mặt An Nhã đầy vẻ sợ hãi như nhớ đến chuyện gì. Sau này ngươi sẽ biết. Âm Trúc, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âm Trúc, thực lực của An Nhã tiểu thư mạnh đến mức nào? Âm Trúc, người phụ nữ hôm nay đến là ai vậy? Âm Trúc, các ngươi đã đi đâu? Từ khi rời khỏi Phiêu Lan Hiên, Tô Lạp không ngừng hỏi, nhưng Diệp Âm Trúc thì chỉ im lặng không nói. Hai người cứ như vậy rốt cuộc cũng đi về túc xá. Tô Lạp, ta đã đáp ứng An Nhã tỷ tỷ là không nói ra. Ngươi đừng làm khó ta nữa có được không? Diệp Âm Trúc cười khổ nói. Không được, chẳng lẽ ngươi không biết là lòng hiếu kỳ của ta rất mạnh sao? Điều này chứng tỏ ta rất quan tâm tới ngươi mà. Tô Lạp thể hiện bộ dáng ủy khuất. Diệp Âm Trúc đột nhiên nở nụ cười. Ta có biện pháp để ngươi không thể hỏi nữa. Tô Lạp bất mãn nhìn hắn. Quang mang chợt lóe, quả trứng ngân long xuất hiện trên tay Âm Trúc. Cầm lấy này. Có nó, ngươi đừng làm phiền ta nữa nhé. Ngươi muốn đưa trứng ngân long cho ta sao? Đầu ngươi có bị sốt không vậy? Hay hôm nay bị đánh nhiều nên hơi ngây ngất? Tô Lạp ngơ ngác nhìn hắn. Diệp Âm Trúc nhún vai đáp. Dù sao nó ở bên ta cũng không thể dùng được, cho ngươi không phải tốt hơn sao? Tô Lạp cười khổ nói, ngươi gặp thích khách nào có ma thú là đích long chưa? Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, ta ngay cả thích khách khác còn chưa nói qua. Bất quá ai quy định là thích khách không thể có ma thú là ma pháp long đây? Ít nhất nó có thể yểm hộ ngươi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tô Lạp mở to hai mắt nói, nếu có Ngân Long, ta còn làm thích khách nữa sao, chi bằng làm chiến sĩ đi. Được rồi, ta không cần, ngươi tự mình giữ lấy đi, hoặc cho ai đó thì tùy. Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu nói, tử hình như không thích Long, ngoại trừ ngươi và hắn, ta có thể đưa cho ai đây? Tô Lạp hừ một tiếng nói, những nữ tử ngươi biết trong học viện cũng không phải là ít đâu, tùy tiện đưa cho người nào đó là được rồi. Hai mắt Diệp Âm Trúc sáng ngời, phải a? Nữ tử thần âm hệ chúng ta lực phòng ngự đều tương đối yếu, nếu có thể cưỡi Ngân Long đạn tấu nhạc khúc thì có khi lại phát huy hiệu quả nhiều hơn đấy. Ngươi thật sự muốn đem Ngân Long cho các nàng? Tô Lạp đến bây giờ mới hiểu, trước mặt ngốc tử này, muốn nói, cảnh khoe, cũng không xong, không khéo hắn lại tưởng là lời khuyên thật đấy chứ. Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi, không phải ngươi vừa mới đưa ra đề nghị đấy sao? Tô Lạp vội rượt lấy quả trứng Ngân Long trên tay Âm Trúc, miệng nói, chủ ý của ta đã đổi, ta sẽ lấy. Vậy ngươi cầm luôn vật này đi. Diệp Âm Trúc đưa luôn khối lân phiến cho hắn, miệng cứ tủm tỉm cười. Ngươi vừa rồi cố ý nhử ta vào chồng đúng không? Tô Lạp nghi hoặc nhìn Âm Trúc. Âm Trúc vội cải biến, không đâu. Bất quá ta quá hiểu cá tính của ngươi, dám chắc nếu ta hào phóng là ngươi lại tiết kiệm dùm. Tô Lạp dẫm mạnh vào chân Âm Trúc, tiện nghi thuộc về người khác không bằng chính bản thân mình chiếm lấy. Được rồi, kể từ bây giờ ta là Long thích khách, nghe cũng oai đấy nhỉ. Diệp Âm Trúc cười nói, chi bằng bây giờ chúng ta bắt đầu đem ấp trứng đi, nhìn xem tiểu Long rốt cuộc có hình dáng gì. Tô Lạp gật đầu, chú ngữ thiết lập khế ước trên đại lục ai cũng nắm được. Hắn từ trước đến giờ chưa nghĩ đến việc có ma thú, nhưng nay có Ngân Long đưa tới tận tay, tội gì mà không nhận. Thần sắc Tô Lạp trở nên ngưng trọng vài phần, khẽ cắn đầu ngón tay, một giọt máu tươi chảy xuống quả trứng Ngân Long khiến quang mang màu bạc bạo phát. Tô Lạp lẩm nhẩm đọc chú ngữ, dùng máu tươi ta làm vật dẫn, dùng mặt trăng chứng kiến sự không thay đổi của khế ước. Ta và ngươi tâm linh tương liên, huyết mạch tương thông, vĩnh viễn không rời nhau. Sau câu chú ngữ của Tô Lạp, không khí xung quanh như sôi trào các loại nguyên tố ma pháp. Quang mang từ quả trứng Ngân Long càng tỏa ra mạnh mẽ ra tứ phía, không ngừng thôn phệ các năng lượng nguyên tố, giống như trăm sông đổ về biển cả.